Chương 765, suối quẩy. Móa, lão thủ a, Tô Thiên Nhất mắng một tiếng, nhìn xem Diệp Vũ thành thạo quá trình, cảm thấy mình thật sự là một kẻ ngốc, thế mà thật sự cho rằng gia hỏa này là nhà lành. Mã Đức, làm sao với ta còn thành thạo a, gia hỏa này khẳng định cũng thường xuyên làm. Tô Thiên Nhất nói thầm, vì bức lợi dụ một bộ này, làm rất đúng chỗ. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cực tốc trốn xa, đi tới đầy đủ địa phương an toàn, hai người này mới dừng lại, thật sự là một cái quỷ nghèo, Diệp Vũ nói thầm một tiếng. Tô Thiên Nhất nhìn xem một bình ngọc thánh nguyên, không ít, cái này một bình ngọc, bán thánh cũng muốn một năm mới có thể ngưng tụ ra, trân quý như vậy, Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, bằng không ngươi cho rằng rồi, Tô Thiên Nhất nói ra, hắc hắc, cái này một bình ngọc, cũng đầy đủ chúng ta tu hành hơn nửa tháng, nói đến đây, Tô Thiên Nhất nói ra, chia cho ta phân nửa, 8, 2, Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, không có khả năng, Tô Thiên Nhất nhảy dựng lên, đối với Diệp Vũ hô, 5 năm, 7, 3, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi cái gì cũng không làm, lại muốn 5 năm, Diệp Vũ cả giận nói, nếu không phải ta dẫn đường, ngươi biết đoạt ai, mà lại biết đoạt ai không biết bị người ngăn chặn, Tô Thiên Nhất trợn mắt nói, 64, nhiều nhất ngươi cầm 6, hừ, nếu không phải ta không thế ra tay, nơi đó có phần của ngươi, Diệp Vũ còn muốn nói điều gì, Tô Thiên Nhất nói thẳng, bằng không liền mỗi người đi một ngã, chúng ta cũng đừng làm, không có ta dẫn đường, ngươi còn có thể đoạt ai, 64 liền 64, Diệp Vũ đột nhiên cười nói, bao lớn chút chuyện, về phần mặt đỏ, Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ, tại chỗ liền muốn chia của, gia hỏa này, lại còn coi tin tức không đáng tiền a, không có chính mình đối với những người này hiểu rõ, ngươi có thể giành được đến, đi đoạt một cái thử một chút, nói không chừng sẽ bị hư thánh ngăn chặn ném mạng, 64 Tô Thiên Nhất là bất mãn, thế nhưng là ai bảo hắn không ra được tay, mỗi lần cướp đoạt đồ vật khẳng định là trong tay Diệp Vũ, chính mình ở thế yếu, cái này có thể có biện pháp nào, Tô Thiên Nhất hiển nhiên là lão thủ, đối với Trung ương Thánh Châu những tên nhị thế tổ này rất quen thuộc, ai thực lực cường đại không thể đi đụng, ai thực lực kẻ hèn này lấy yên tâm ăn cướp ai muốn bao lâu thời gian kết thúc mới sẽ không bị lấp, đánh như thế nào cướp mới đỡ tốn thời gian công sức hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mỗi một lần ăn cướp, Tô Thiên Nhất đều cho Diệp Vũ thật dài công lược, phối hợp Diệp Vũ thực lực, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền làm mười mấy lên, lấy được thánh nguyên, Diệp Vũ rốt cục hài lòng, nghĩ thầm đầy đủ tu hành hơn nửa năm. Mà Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất luân phiên ăn cướp, cũng làm cho Trung ương Thánh Châu những thế lực lớn này nổi giận, thậm chí điều động hư thánh đến điều tra chuyện này. Rất nhiều có được thánh nguyên nhị thế tổ, lúc này cũng lòng người bàng hoàng, trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Nói đùa cái gì, coi như trong nhà có mỏ, cũng tổn thất không nổi thánh nguyên a. Hơn 10 nhà có được bán thánh thế lực liên hợp lại, bọn hắn khắp thiên hạ muốn tìm ra Diệp Vũ, muốn nghiền xương thành tro. Lúc này liền xem như Diệp Vũ, đáy lòng cũng rung lên. Hắn cứ việc mỗi lần đều tốc chiến tốc thắng, mà lại tận lực không bại lộ quá nhiều, thế nhưng là nhiều như vậy thế lực liên thủ, cũng khó đảm bảo sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhiều như vậy hư thánh liên hợp, thật muốn bị phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tô Thiên Nhất giá trị liền phát hiện, gia hỏa này có thể tùy tiện tránh đi những này sưu tầm hư thánh, thậm chí tại những này hư thánh tìm kiếm dưới, còn có thể mang Diệp Vũ đi làm bên trên một phiếu. Cái này khiến Diệp Vũ bội phục vạn phần, nghĩ thầm cái này bốn thành cho không oan a. Gia hỏa này đến cùng cái gì xuất thân a, không phải là nghề nghiệp cường đạo a, một đám hư thánh xuất thủ, còn có người bị cướp, cái này khiến một đám hư thánh nổi giận đến cực điểm, đây là đánh mặt, tắt thẳng vào mặt a, không sai biệt lắm, lúc này không thể lại đi mượn, khẳng định có nhân vật thiết lập cục, đến lúc đó chúng ta vừa đi liền sẽ bị hư thánh ngăn chặn, hắc hắc, làm những này cũng đầy đủ chúng ta dùng nửa năm, sử dụng hết những này, thời gian nửa năm bọn hắn thư giãn xuống tới, chúng ta lo lắng nữa làm đến một bút, không bao lâu chúng ta liền có thể đạt tới hư thánh, Tô Thiên Nhất cười hắc hắc nói, Diệp Vũ còn không có dùng qua thánh nguyên, vừa định tìm một chỗ bế quan nếm thử một chút, lại bị Tô Thiên Nhất ngăn chặn nói, đi, hiện tại chúng ta có tiền, tìm một chỗ đi uống rượu, nói xong, cũng mặc kệ Diệp Vũ có đáp ứng hay không, liền kéo lấy Diệp Vũ tiến về một chỗ uống rượu địa phương rất kỳ quái, bốn chỗ đều hoang trơ trọi, chỉ có một tòa tầng 12 cao lâu tọa lạc ở đó, dù cho xa xa cách, Diệp Vũ cũng có thể cảm giác được mùi rượu thơm đập vào mặt. Cửu Tiên Lâu, Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ nói ra, Trung ương Thánh Châu một chỗ rượu ngon thánh địa, rất nhiều người đều mộ danh mà đến uống một chén, bất quá, rượu nơi này rất đắt, một giọt thánh nguyên, cũng chỉ đủ uống ba hũ rượu, Tô Thiên Nhất lặng lẽ nói ra, mang ngươi đã thấy một chút các lão bằng hữu của ta, Diệp Vũ không tâm tư đi gặp lão bằng hữu của hắn, bất quá mùi rượu xông vào mũi, để hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng, liền nói ngấn đều sinh động, cái này để hắn có hứng thú, rượu này coi là thật phi phàm. Tô Thiên Nhất hiển nhiên là Tử Tiên Lâu khách quen, hắn vừa tiến đến, liền rất nhanh có tuổi trẻ thị nữ đến đây chào hỏi, mềm nhu nhu hô hào Tô công tử, thị nữ rất nhiệt tình, thế nhưng là so với thị nữ nhiệt tình, để Diệp Vũ kinh ngạc chính là, Tô Thiên Nhất tiến vào Tử Tiên Lâu, nguyên bản ồn ào Tử Tiên Lâu, đột nhiên trở nên an tĩnh đứng lên, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tô Thiên Nhất, các vị tốt lâu không thấy a, ha ha ha, lão Lục, ngươi làm sao còn là pháp tắc cảnh a, lĩnh vực đều không có thành, thật sự là quá yếu, a, Tam Nhi, thực lực ngươi thế mà đến lĩnh vực, không tệ không tệ, rất nhanh liền có thế đuổi kịp ta, một ca, ngươi còn tại pháp tắc cảnh đỉnh phong a, a nha, ta cũng pháp tắc cảnh đỉnh phong, một ca, không có ý tứ, lập tức liền đuổi kịp ngươi. Tô Thiên Nhất một đường chào hỏi, không ngừng lên lầu mà đi. Tô Thiên Nhất dọc theo con đường này, không có làm chuyện khác, cũng chỉ là khoe khoang cảnh giới của hắn, một bộ tiểu nhân đắc thế cảm giác. Mã Đức, Suối Quẩy, gia hỏa này thật pháp tắc đỉnh phong rồi, cái đồ hỗn đản, khó trách dám đến nơi này uống rượu, đây là tới diễu võ dương oai rồi, thật buồn nôn, hảo hảo mà uống rượu, thế mà còn có thể nhìn thấy hắn. Không ít người đều nói thầm, những âm thanh này Diệp Vũ nghe được trong tai, nhìn xem dương dương đắc ý Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì, dẫn tới nhiều người như vậy chán ghét hắn, mà lại, những người này rõ ràng rất chán ghét, giống như lại mạnh hơn nhịn, Tô Thiên Nhất rất mạnh, nhưng cũng chấn nhiếp không đến nơi này tất cả mọi người đi. Diệp Vũ phát hiện, tại tử lâu này uống rượu, yếu nhất thực lực cũng có pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không ít, nhiều như vậy số lượng, một đám người liên thủ, coi như Tô Thiên Nhất mạnh hơn, cũng phải bị làm nằm xuống, ha ha ha, ai nha, các ngươi những quỷ nghèo này, thế mà chỉ có thể ở bên dưới lầu 8 uống rượu, ta liền không giống với lúc trước, cho tới bây giờ liền không uống xong mặt những rác rưởi này rượu, có hay không theo giúp ta lên lầu 9 uống rượu a? Tô Thiên Nhất hô. 123truyện.com